A La Đế, Ba La Đế, Tát Bà Tăng Già Địa, Tam Ma Địa và Lan Địa, Tát Bà Đạt Ma Tu Ba Lợi Sát Đế, Tát Bà Tát Đoả, Lâu Đà Kiêu Xá Lược, A Nâu Già Địa, Tân A Tỳ Kiết Lợi Địa Đế. Thế Tôn, nếu có Bồ Tát nào đặng nghe chú Đà La Ni này, phải biết đó là sức thần thông của Phổ Hiền. Nếu Kinh Pháp Hoa luân hành trong Diêm Phù Đề có người thọ trì, thời nên nghĩ rằng đều là sức quay thần của Phổ Hiền. Nếu có người thọ trì đọc tụng ghi nhớ chân chánh hiểu nghĩa thú trong kinh đúng như lời mà tu hành, phải biết người đó tu hạnh Phổ Hiền ở nơi vô lượng vô biên các đức Phật, sâu trồng cõi lành, được các Như Lai lấy tay xoa đầu. Nếu chỉ biên chép người này mạng chung sẽ sanh lên trời Đao Lợi. Bây giờ 48.000 thiên nữ trỗi các kỹ nhạc mà đến trước đó, người đó liền đội mão bảy báo ở trong hàng thiên nữ vui chơi khoái lạc, huống là thọ trì đọc tụng ghi nhớ chân chánh hiểu nghĩa thú kinh đúng như lời mà tu hành. Nếu có người nào thọ trì đọc tụng giải nghĩa thú kinh này, người đó khi mạng chung được nghìn đức Phật trao tay, khiến chẳng sợ sệt, chẳng đọa vào đường dữ, liền lên cung trời Đông Xuất, chỗ Di Lặc Bồ Tát mà sanh vào hàng quyến thuộc trăm nghìn muôn ức thiên nữ. Đức Di Lặc Bồ Tát có 32 tướng chúng đại Bồ Tát cùng nhau vây quanh, có công đức lợi ích như thế, cho nên người trí phải một lòng tự chép, hoặc bảo người chánh thọ trì đọc tụng ghi nhớ chân chánh đúng như lời tu hành. Thế Tôn, con nay dùng sức thần thông giữ gìn kinh này, sau khi Như Lai diệt độ, làm cho rộng lưu bố trong Diêm Phù Đề, khiến chẳng dứt mất. Lúc bấy giờ, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật khen rằng: hay thay, Phổ Hiền, ông có thể hỗ trợ, kinh này làm cho nhiều chúng sanh an vui lợi ích. Ông đã thành tựu bất khả tư nghị công đức, lòng từ bi sâu lớn, từ lâu xa đến nay phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, mà có thể thực hành nguyện thần thông đó để giữ gìn kinh này. Ta sẽ dùng sức thần thông giữ gìn người hay thọ trì danh hiệu Phổ Hiền Bồ Tát. Phổ Hiền, nếu có người thọ trì đọc tụng ghi nhớ chân chánh tu tập biên chép kinh Pháp Hoa này, phải biết người đó thời là thấy Đức Thích Ca Mâu Ni Phật như từ miệng Phật mà ghi kinh điển này, phải biết người đó cúng dường cho Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, phải biết người đó được Phật ngài khen lành thay, phải biết người đó được Thích Ca Mâu Ni Phật lấy tay xoa đầu, phải biết người đó được Đức Thích Ca Mâu Ni Phật lấy y trùm cho. Người như thế chẳng còn lại ham ưa sự vui trong đời, chẳng ưa kinh sách viết chép của ngoại đạo, cũng lại chẳng ưa gần gũi ngoại đạo và các kẻ ác, hoặc kẻ hàng thịt, hoặc kẻ nuôi heo, dê, gà, chó, hoặc thợ săn, hoặc kẻ buôn bán sắc gái. Người đó tâm ý nghi thiệt, có lòng nghĩ nhớ, chân chánh, có sức phước đức. Người đó chẳng bị ba món độc làm não hại, cũng chẳng bị tánh ganh ghét, ngã mạn, tà mạn, tăng thượng mạn làm não hại. Người đó ít muốn biết đủ, có thể tu hạnh Phổ Hiền. Phổ Hiền, sau khi Như Lai diệt độ, 500 năm sau, nếu có người nào thấy người thọ trì đọc tụng kinh Pháp Hoa, phải nghĩ rằng người này chẳng bao lâu sẽ đến đạo tràng, phá các chúng ma thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, chuyển pháp luân, đánh pháp cổ, thổi pháp loa, rưới pháp vũ, sẽ ngồi trên pháp tòa sư tử trong đại chúng trời người. Phổ Hiền, nếu ở đời sau có người thọ trì đọc tụng kinh điển này, người đó chẳng còn lại ham ưa y phục, giường nằm, những vật nuôi sống, chỗ mong cầu chẳng luống, cùng ở trong hiện đời đặng phước báo đó. Nếu có người khinh chê đó rằng ông là người điên cuồng vậy, luống làm hạnh ấy trọn không đặng lợi ích, tội báo như thế sẽ đời đời không mắc. Nếu có người cúng dường khen ngợi đó, sẽ ở trong đời nay đặng quả báo hiện tại. Nếu lại thấy người thọ trì kinh này mà nói bày lỗi quấy của người đó, hoặc thiệt hoặc chẳng thiệt, người này trong hiện đời mắc bệnh bạch lại. Nếu khinh cười người trị kinh, sẽ đời đời răng lưới thưa thiếu, môi xấu, mũi xẹp, tay chân cong quẹo, mắt lé, thân thể hôi dơ, ghẻ dữ máu mủ, bụng thủng hơi ngắn, bị các bệnh nặng dữ. Cho nên Phổ Hiền, nếu thấy người thọ trì kinh điển này phải đứng dậy xa rước, phải như kính Phật. Lúc Phật nói phẩm Phổ Hiền Bồ Tát, khuyến pháp này có hằng hà sa vô lượng vô biên Bồ Tát, đặng trăm nghìn muôn ức muôn, Triền Đà La Ni, Tam Thiên, Đại Thiên, thế giới ghi trần số, các đại Bồ Tát, đủ đạo Phổ Hiền. Lúc Phật nói kinh này, Phổ Hiền dân dân, các vị Bồ Tát, Xá Lợi Phất dân dân, các vị thanh văn và hàng trời, rồng, nhơn, phi nhơn dân dân, tất cả đại chúng đều rất vui thọ trì lời Phật làm lễ mà đi.